Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 38, C38, lão gia đích thân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia đích thân đến. Khi nhìn thấy lão gia xuất hiện, sắc mặt Thẩm Ngọc Mai tái nhợt như tờ giấy. Hỏng rồi, theo như bà thấy, nhất định là Bạch Nhất Phàm đã báo cáo sự việc của Lâm Phàm với lão gia, mới khiến đối phương tức giận, đích thân đến. Nghĩ tới hậu quả khủng khiếp, Thẩm Ngọc Mai tê dại cả da đầu. Làm thế nào đây? Mồ hôi lạnh dày đặc chảy ra từ trán bà. Ngược lại với bà, khoảnh khắc nhìn thấy lão gia, Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào đột nhiên vui sướng, vội vàng chạy tới, quỳ xuống trước mặt lão già và thụp một tiếng. Bố, bố phải làm chủ cho con. Bố nhìn mặt con đi. Đều là bị tên xúc sinh Lâm Phàm đánh. Xin bố chủ trì công đạo, trục xuất tên xúc sinh này ra khỏi Bạch Dồ. Ông nội, cháu cũng bị Lâm Phàm đánh. Hẳn thật to gan, không chỉ đánh cháu và mẹ vợ, còn dám từ chối lời triệu kiến của ông, còn nhục mạ Nhất Phàm. Đúng là phản rồi, xin ông hãy trừng phạt hắn. Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào người tung người hứng. Đặc biệt, cùng với những vết tát đỏ tươi và vẻ mặt khốn khổ, trông bọn họ thật đáng thương. Như thể bọn họ thực sự đã phải chịu nỗi oan ức rất lớn. Chỉ là cảnh này khiến Bạch Xuyên và Bạch Yến mặt trắng bệch. Bọn họ muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng bởi vì lão gia ở trước mặt, bọn họ không dám nói thêm lời nào. Được, được lắm. Sắc mặt lão gia vô cùng u ám, liếc nhìn đôi má bầm tím của Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào một cách độc ác. Sau đó hung hãn đi về phía Lâm Phàm. Cộp cộp cộp, bước chân của ông nặng nề và mạnh mẽ. Đặc biệt trong đại sảnh này, mọi người đều cảm thấy một loại cảm giác áp bức. Cảnh tượng này lập tức khiến Dương Mỹ Phượng càng vui mừng khôn xiết. Hỏi tội, lần này bọn họ dường như nhìn thấy cảnh lão gia tức giận không nguôi, trục xuất Lâm Phàm cùng gia đình hắn ra khỏi Bạch Thị, khiến hai người họ vô cùng hưng phấn. Hừ, tên xúc sinh, quả báo của mày tới rồi. Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào nhìn nhau với nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Cộp, lúc này, lão gia đã đi tới trước mặt Lâm Phàm và Thẩm Ngọc Mai. Khuôn mặt ông u ám và khắc nghiệt, đôi mắt đục nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bố, Thẩm Ngọc Mai sợ đến toàn thân run rẩy. Đúng lúc bà đang muốn cầu xin cho Lâm Phàm, giọng của lão gia vang lên. Lâm Phàm, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính thức trở thành trưởng cố vấn kỹ thuật của tập đoàn Bạch Thị. Bạch Y thăng chức giám đốc tập đoàn Bạch Thị. Khi lời nói của ông lão vang lên, Thẩm Ngọc Mai liền kìm lại lời cầu xin vừa định nói. Còn nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào hoàn toàn đóng băng. Cái gì? Lúc này, bất luận là Thẩm Ngọc Mai hay Dương Mỹ Phượng dường như đều không thể tin vào tai mình. Lâm Phàm, trưởng cố vấn kỹ thuật. Bạch Y, giám đốc tập đoàn Bạch Thị. Làm sao có thể? Bố, có phải bố già lẩm cẩm rồi không? Lâm Phàm đánh con và Chí Đào. Hắn thậm chí còn từ chối triệu kiến của bố và làm bẽ mặt Bạch Nhất Phàm. Sao bố có thể cho phép hắn ra nhập tập đoàn, còn cho hắn chức trưởng cố vấn kỹ thuật? Dựa vào đâu? Hắn là một kẻ vô dụng, có tư cách gì để gia nhập tập đoàn nhận chức chứ? Dương Mỹ Phượng đúng là điên rồi. Bà ta đứng dậy và gầm lên như phát điên. Không cam tâm, sự sỉ nhục, bà ta cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung. Nghe được tiếng hét của Dương Mỹ Phượng, ánh mắt lão gia chợt trở nên lạnh lùng. Nhưng cũng không đợi ông lên tiếng mắng chửi, lời nói của Lâm Phàm vang lên rất lớn. Xin lỗi, tôi từ chối. Cách chương.